Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, hồn thánh khủng bố áp lực thuế biến, ta gọi là Hà Thanh Phong. Lúc hoàng hôn, Hà Thanh Phong mang theo chưa thỏa mãn Hồ Liệt Na trở lại đơn nhân túc xá. Trải qua này một lần, Hà Thanh Phong rốt cuộc lần nữa thấy được cái gì gọi là từ lúc sinh ra đã mang theo đi dạo phố. Thiên phú, vẫn là 999 cộng cái chủng loại kia thiên phú. Hắn đường đường một cái có thể miểu sát hồn tôn cường giả vậy mà sẽ đi dạo phố đi dạo đến run chân. Mà một bên Hồ Liệt Na vẫn như cũ tinh thần phấn chấn. Ta nếu như đang bồi ngươi đi dạo phố, ta chính là người ngu. Nhìn trước mắt túc xá, Hà Thanh Phong chỉ muốn nhanh chóng nằm ở trên giường hảo hảo ngủ một giấc. Cái gì cũng không thèm nghĩ nữa. Liền một cảm giác ngủ tới hừng sáng. Ai cho ngươi chọc bản sư tỷ sinh khí? Xem ngươi lần sau còn dám hay không? Đẩy cửa phòng ra, Hà Thanh Phong đi vào trong đó thẳng tắp tê liệt ở trên ghế salon. Tựa như chết như heo cũng không nhúc nhích. Hồ Liệt Na đem chính mình mua quần áo từ chữ vật trong hồn đạo khí lấy ra. Đặt ở tủ quần áo của mình bên trong. Khi nàng lúc đi ra, nằm trên ghế salon, Hà Thanh Phong đã phát ra hô hô hô âm thanh. Ngươi làm sao lại ở trên ghế salon ngủ? Coi chừng thê lương. Hồ Liệt Na âm thanh vang dội. Nhưng Hà Thanh Phong cũng không có một chút phản ứng. Ngay sau đó không biết là cái gì quấy phá. Nàng đi lặng lẽ đến Hà Thanh Phong trước người của. Chậm rãi ngồi xuống. Nàng liền an tĩnh như vậy nhìn đến Hà Thanh Phong mặt. Đồ ngốc sư đệ. Theo ta đi dạo phố thật cứ như vậy mệt mỏi nha. Liền nhanh như vậy ngủ thiếp. Hồ Liệt Na dùng nàng thon dài tay nhẹ nhàng nhéo một cái Hà Thanh Phong mũi, mà Hà Thanh Phong lời kế tiếp để cho nàng nhịp tim bất thình lình bắt đầu tăng nhanh. Sư tỷ, ngươi thật xinh đẹp, ta thật thật tốt. Nói tới đây, Hà Thanh Phong nháy miệng một hồi, sau đó không có đoạn sau. Một khắc này, trong lòng tràn đầy thấp thỏm cùng mong đợi, Hồ Liệt Na nhất thời tựa như xì hơi bong bóng phổ thông. Chu cái miệng nhỏ nhắn ngồi ở Hà Thanh Phong bên người. Cái gì đó, nói chuyện nói một nửa, tức chết người đi được. Có năng lực nói hết lời chứ sao? Tuy rằng Hồ Liệt Na trong giọng nói tất cả đều là bất mãn. Nhưng trên mặt của nàng lại hiện lên là không che giấu được vui vẻ. Ngay sau đó nàng thận trọng lấy tay chọc chọc Hà Thanh Phong mặt. Đầu ngón tay quy đàn để cho nàng càng đâm càng thoải mái. Giữa lúc nàng đâm dễ sợ thời điểm, hắn nhìn thấy Hà Thanh Phong kia chẳng biết lúc nào mở ra cặp mắt. Nhất thời lòng của nàng lạnh một phiến, mà Hà Thanh Phong nắm lấy Hồ Liệt Na tay. Sư tỷ, thú vị sao? Ngươi không ngủ. Mắt nhìn thấy bản thân bị bắt hiện hành, Hồ Liệt Na có chút không biết làm sao. Mà Hà Thanh Phong trong mắt xuất hiện một vệt đau bi a, bị ngươi như vậy đâm. Ta có thể ngủ. Hà Thanh Phong dùng sức kéo một cái. Không kịp đề phòng, Hồ Liệt Na trực tiếp té nhào vào trong ngực của hắn. Lúc này, hai người khoảng cách rất gần. Gần đến có thể rõ ràng cảm nhận được khoảng cách với nhau hô hấp. Hồ Liệt Na nhìn đến Hà Thanh Phong cặp mắt. Nàng có chút mong đợi lại có chút thấp thỏm. Ngươi muốn làm gì? Hồ Liệt Na tựa hồ có hơi chột dạ Hà Thanh Phong ánh mắt. Giọng nói của nàng yếu ớt mà hỏi. Nhìn thấy Hồ Liệt Na bộ dáng này, Hà Thanh Phong di chuyển, tay trái của hắn trực tiếp leo lên Hồ Liệt Na ngang hông. Hướng theo Hà Thanh Phong thân hình lắc một cái, hai người vị trí hoán đổi một hồi. Hà Thanh Phong một cái tay chống đỡ ghế salon, một cái tay xanh tại đầu của nàng một bên. Ngươi nói ta làm như thế nào trừng phạt sư tỷ ngươi thì sao? Hồ Liệt Na nhìn đến Hà Thanh Phong xấu xa kia ánh mắt. Nàng tại lúc này lại có nhiều chút mong đợi. Ta, ngay tại Hồ Liệt Na chuẩn bị mở miệng nói chút gì thời điểm. Nhất thời một cổ cảm giác rợn cả tóc gáy leo lên Hà Thanh Phong sau lưng của. Một khắc này, thân thể và ý thức của hắn đồng bộ. Hắn ôm lấy Hồ Liệt Na chính là đột nhiên lan một vòng. Một giây kế tiếp, một cái mang theo ánh sáng màu bạc trường thương phá cửa sổ mà vào. Mà trường thương chỗ rơi. Chính là vừa mới hắn và Hồ Liệt Na nằm ghế salon. Nếu mà hắn vừa mới tránh thoát mà nói, hậu quả khó mà lường được. Hà Thanh Phong xuyên thấu qua ngoài cửa sổ. Hắn cảm nhận được một vệt nhắm thẳng vào sát khí của hắn. Thiên đạo lưu, người cứ như vậy gấp gáp sao? Hà Thanh Phong từ dưới đất bò dậy. Hắn hướng về phía bên người Hồ Liệt Na nói ra. Sư tỷ, người cách xa một chút. Cuộc chiến đấu này, không phải là đùa giỡn. Vừa nói, Hà Thanh Phong trực tiếp từ vỡ nát cửa sổ nhảy ra ngoài. Đi ra đi, nếu thiên đạo lưu đón nhận ta chiến thư, vậy ngươi cũng không cần thiết ẩn ẩn nấp nấp. Hà Thanh Phong vừa dứt lời, một cái đeo mặt nạ màu đen nam nhân từ một cây đại thụ sau đó chậm rãi đi ra. Ngày này sang năm, sẽ là của ngươi ngày rỗ. Mặt nạ màu đen nam cũng không phí lời. Hắn giơ tay một chảo. Trường thương màu bạc lặng lẽ di động hiện trong tay hắn. Bảy cái tuyệt hảo phối trí hồn hoàn tại trên người hắn lấp lóe. Vàng vàng tím tím hắc hắc hắc. Thất hoàn hồn thánh. Hà Thanh Phong trước mắt cái mặt nạ này nam tuyệt đối là hắn cho đến nay gặp được nguy hiểm nhất. Đối thủ, cái người này cùng những người khác không giống nhau. Lần chiến đấu này là sinh tử chiến. Hắn có thể cảm nhận được mặt nạ nam trên thân nồng hậu sát ý. Hắn thắng, liền có thể sống. Hắn bại, liền chết. Đệ nhất hồn kỹ. Hàn thương chợt lóe. Mặt nạ màu đen nam đi lên chính là trực tiếp sử dụng hồn kỹ. Hoàn toàn không cho Hà Thanh Phong một chút thời gian phản ứng. Hà Thanh Phong đồng tử hơi co lại. Mangekyo Seragon xuất hiện. Mặt nạ nam cầm trong tay ngân thương mũi thương ở trong mắt hắn trong nháy mắt tới gần. Thật nhanh. Busosoku Haki theo bản năng phóng thích, màu đen trong nháy mắt bao phủ Hà Thanh Phong thân thể. Mặt nạ nam tốc độ cực nhanh, ngay cả Mangekyo Seragon đều chỉ có thể nhìn được mặt nạ nam tàn ảnh. Hơn nữa thân thể của hắn căn bản không phản ứng kịp. Cong, thanh âm thanh thúy vang dội, Hà Thanh Phong bộ ngực y phục bị cạo mở một đạo ngụm lớn. Bắn ra châm chút lửa hoa. Tuy rằng Hà Thanh Phong thoạt nhìn cũng không có bị tổn thương gì. Nhưng mà ngân sắc trường thương khoa trương lực lượng vẫn chấn thương hắn. Mặt nạ nam thấy mình đệ nhất hồn kỹ không có thương tổn được Hà Thanh Phong. Hắn không khỏi ngẩn người một chút. Tại dự đoán của hắn bên trong là Hà Thanh Phong sẽ chết tại hắn đệ nhất hồn kỹ phía dưới. Nhìn hôm nay Hà Thanh Phong không phát hiện chút tổn hao nào bộ dáng để cho hắn chần chờ chốc lát. Lúc này hắn nghĩ tới thiên đạo lưu từng nói với hắn nói, không nên khinh thường. Ngoặc kép, sau đó đang công kích vừa chạm vào sau hắn trong nháy mắt lui nhanh. Nhưng Hà Thanh Phong là loại kia mặc cho người khi dễ người sao? Không phải, hơn nữa Hà Thanh Phong cũng không có lựa chọn. Đối mặt hồn thánh, hắn chỉ có thể vào. Nếu không, liền sẽ rơi vào mặt nạ nam tiết tấu. Tại mặt nạ nam thân ảnh lui nhanh thời điểm, hắn không lùi mà tiến tới. Hắn nắm vào trong hư không một cái, tỏa ra màu tím sóng gợn tử hoang thái hành đao hiện lên ở trong tay. Nó trên thân đao hiện lên đạo đạo lôi điện chi lực. Lôi quang chạm, Hà Thanh Phong đột nhiên vung ra một đạo. Một đạo táo bạo từ lôi điện ngưng tụ chạm kích lấy tốc độ cực nhanh bổ nhào về phía mặt nạ nam. Tại Hà Thanh Phong trong ý nghĩ, mặt nạ nam hẳn sẽ né tránh. Loại này sẽ phương tiện hắn thi triển công kích kế tiếp. Nhưng mặt nạ nam động tác lại vượt quá rồi dự liệu của hắn. Kèm theo mặt nạ nam quả thứ hai màu vàng hồn hoàn lấp lóe. Mặt nạ nam đột nhiên một cái xoay người. Trong nháy mắt đem Hà Thanh Phong lôi quang chạm kích toái. Mặt nạ nam trong tay ngân sắc trường thương bay về phía trước ra. Tay hắn trượt đến cán thương. Đột nhiên đẩy một cái. Thứ hai hồn kỹ. Thế không thể kháng cự. Ngân sắc trường thương đầu thương xuất hiện một đạo để cho Hà Thanh Phong sợ hãi quang mang. Trường thương thân ảnh tại Hà Thanh Phong trong mắt xuất hiện. Hắn biết rõ một đòn này. Tất phải mau tránh ra. Bằng không sẽ xảy ra chuyện. Lúc này trên không trung Hà Thanh Phong chỉ có thể cưỡng ép xoay xoay người. Đợi cuối cùng vẫn là chậm một bước. Kèm theo một đạo lợi khí chảy ra ra âm thanh. Hà Thanh Phong trên mặt nổi lên một tia vết máu. Máu tươi chậm rãi tràn ra. Nhất thời một loại vô hình lửa giận di động, bây giờ trong lòng đồng thời còn xuất hiện một vệt sợ. Vừa mới toàn bộ khoảng cách, nếu là hắn không có tránh ra, tuyệt đối sẽ bị bể đầu. Thậm chí hộ đạo giả phản ứng không kịp nữa cũng sẽ bị giết chết. Một khắc này, Hà Thanh Phong rốt cuộc biết luận bàn cùng chân chính cuộc chiến sinh tử chênh lệch. Dĩ vãng luận bàn, đối thủ đều là không có giết ý nghĩ của hắn. Nhưng trước mắt mặt nạ nam không giống nhau. Mục đích của hắn chính là giết chết Hà Thanh Phong. Xem ra, ta vẫn là quá non nớt. Hà Thanh Phong nắm giữ toàn thân lực lượng cường đại. Nhưng hắn lại không thể 100% phát huy những thực lực này. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng không đủ. Có lẽ hắn so với đại đa số người đều muốn khá hơn một chút. Nhưng tại chính thức thứ liều mạng trước mặt, hắn còn chỉ non một chút. Một khắc này, đau đớn trên mặt để cho hắn chân chính bắt đầu nhìn thẳng cái thế giới này. Hắn bắt đầu hiểu rõ, cái thế giới này là thế giới chân thật. Hắn không phải tại chơi game, chết còn có thể cho tới bây giờ. Hắn, nếu như lại tiếp tục như vậy đi xuống, thật có khả năng sẽ chết. Có lẽ hộ đạo giả khôi lỗi có thể bảo vệ hắn nhất thời, lại không bảo vệ được một đời. Ta là Hà Thanh Phong. Ta là tiên thiên cấp 20 yêu nghiệt chi tử. Là ủng có thần cấp võ hồn thiên tài. Là nắm giữ hệ thống thiên tuyển chi tử. Làm sao có thể ngỏm tại đây? 8 bản độn giáp. Nhất môn khai môn. Mở. Nhị môn sinh môn. Mở. Đệ tam môn thương môn. Mở. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.